Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2280, Hối Hận Làm Người. Mục Thiên Đảo, đây là Mục gia chiếm cứ 5 cái đảo lớn một trong. Thân là Mục Đế Hậu Nhân, mặc dù Mục gia bản tộc đã tiêu vong, chia 5 xẻ 7, nhưng dù sao cũng là đại đế gia tộc. Lục Soát chết Lạc Đà So Mã Đại, cũng như năm đó hồn thiên huyết ưng tộc, coi như bị đánh tan, đại gia tộc diệt vong, trốn tới một số người, cũng có thể xưng bá một phương. Mục gia chính là như vậy, năm đó một cái chi thứ chi tộc trốn ra được, tại La Sát Hải cũng có thể làm mưa làm gió. Mục Thiên Đảo hôm nay phi thường náo nhiệt, bởi vì liên tục không ngừng có người tới. Gần khoảng cách, cưỡi chiến thuyền tới, viễn khoảng cách, cưỡi truyền tống trận tới, đại gia tộc và cường giả mở ra vực môn tới, Mục gia đại trưởng lão mang theo một đám gia tộc cường giả. Nửa tháng trước liền đến Mục Thiên Đảo, chuyên vì nghênh đón quý khách, Mục gia thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người cũng đến đây. Cũng là vì nghênh đón các gia tộc công tử tiểu thư. Ông tương đương. Mục Thiên Thành giữa không trung đột nhiên xé rách ra một đường vết rách. Một cái cửa lớn màu vàng óng xuất hiện ở giữa không trung. Thành nội lập tức náo nhiệt lên. Có thể mở ra vực môn khẳng định là siêu cấp đại gia tộc. Lần này lại là ai đến đây đâu? Hưu tương đương, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Người bên trong thành liếc nhìn một chút. Lập tức gương mặt trang nghiêm. Cái thứ nhất ra người khí thế như biển, mạnh không hợp lẽ thường, chính là La Sát Cung đại trưởng lão. Hưu, thành nội Mục gia đại trưởng lão lập tức dẫn người phi thân lên. Mục gia thần nữ mang theo một người trẻ tuổi cũng bay đi lên nghênh đón. Ha ha ha, Mục gia đại trưởng lão Mục Vạn Vân cười ha hà, nói ra, Liễu huynh. Chúng ta thế nhưng là có mấy chục năm không gặp a, lần này không phải gia phụ đại thọ, có thể không mời nổi ngươi a, lần này tới nhất định phải ở lâu một đoạn thời gian. Đại trưởng lão liên tục chắp tay, mặt tươi cười nói, Vạn Vân huynh, chúc mừng chúc mừng. Nói đến thật sự là cùng Vạn Vân huynh thật lâu không gặp, lần này ta cũng chuẩn bị thời gian dài quấy giày thoáng cái. Vạn Bình huynh, Phùng Triển huynh, một đám các trưởng lão tương hỗ chào hỏi, khách sáo, rất nhiều người năm đám người này thế nhưng là đã sinh đã tử. Bây giờ nhìn lại lại giống như là nhiều năm hảo hữu. Để Lục Ly thấy rất im lặng, huyền truyền, các ngươi thay ta đi chiêu đãi một chút La Sát Cung kiều tử kiều nữ. Mục Vạn Vân hướng Lục Ly bọn người khẽ vuốt cằm. Mục quang nhìn về phía một người mặc váy trắng nữ tử. Cái kia nữ tử dung mạo có thể cùng Viên Linh Vận so sánh. Bất quá khí chất lại là khác nhau rất lớn. Viên Linh Vận là một đóa 5 màu rực rỡ hoa tươi. Người này lại là một gốc tinh khiết tuyết liên. Sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Linh Vận tỉ tỉ, Thiên Thiên muội muội. Mục Doanh Doanh dẫn một đám người bay tới, đầu tiên là cúi người cho hai người hành lễ, bộ dáng phi thường khôn khéo, làm cho người ta yêu thương. Nàng Mục Quang nhìn về phía Lục Ly, lần nữa cúi người hành lễ nói, vị này chắc hẳn liền là gần nhất thanh danh vang dội Lục Thần Tử a, Lục Ly muốn cầu cạnh cái này. Mục gia thần nữ, thái độ rất không tệ, mỉm cười chắp tay nói. Lục Ly gặp qua Mục thần nữ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, hì hì. Liễu Thiên Thiên nghịch ngợm kéo Mục Doanh Doanh tay nói, thần tử, huyền truyền tỷ thế nhưng là vô số trong lòng người nữ thần đấy. Giống như ngươi có thể đem huyền truyền tỷ ngoặt hồi trở lại La Sát Cung. Đoán chừng toàn bộ La Sát Hải nam tử đều sẽ hâm mộ chết ngươi. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, Mục Doanh Doanh tuyết bạch trên mặt lập tức hiển hiện hai đóa hồng vân. Bất quá cũng không có trách cứ Liễu Thiên Thiên, bởi vì nàng biết Liễu Thiên Thiên là cái này tính cách. Nàng giận dữ chừng Liễu Thiên Thiên một chút, hướng Lục Ly nói ra: "Lục thần tử, các ngươi là sát cung người như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi cũng mặc kệ quản." Ha ha ha, Lục Ly lần nữa cười ha hà, khoát tay nói: "Thiên Thiên thế nhưng là chúng ta là sát cung một phương bá chủ, lừng lẫy nổi danh đại ma nữ, ai dám quan tâm nàng đâu, chỉ là mấy câu." Mọi người quan hệ trong đó lập tức gần gũi hơn khá nhiều. Bên kia Mục Vạn Vân mang theo một đám các trưởng lão đi xuống. Mục Doanh Doanh kêu gọi mọi người hướng bên cạnh thiền điện bay đi. Bên này đã sớm chuẩn bị xong yến hội, long trọng hoan nghênh La Sát cung người đến. Mục Doanh Doanh là tứ kiếp thiên thần, Mục gia thế hệ tuổi trẻ cũng có 5 người là tứ kiếp võ giả. La Sát cung bên này tăng thêm Lục Ly cùng một chỗ 4 cái. Giống như lần này Ninh Ngạo Đàm Long Hồ Thiên Quân 3 người tới. La Sát cung tựu nhân tài đông đúc, giờ phút này lộ ra thế yếu một ít. Một đám người đều là xuất sinh hào môn, những này xã giao quá dễ dàng, dăm ba câu liền có thể để bầu không khí nồng đậm lên. Lục Ly có việc cầu người thái độ rất tốt, để La Sát cung người cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia cái kia cao lãnh thần tử đi đâu rồi, thật chẳng lẽ coi trọng Mục Doanh Doanh Lục Ly không? Có vội vã để Viên Linh Vận đi tìm Mục Doanh Doanh câu thông. Mấy ngày nay người tới nối liền không dứt, sợ là Mục Doanh Doanh cũng không có thời gian nhiều phản ứng hắn. Vẫn là chờ đi Mục Đế Đảo về sau, sở hữu khách nhân đều dàn xếp lại, mới tốt vụng trộm câu thông. Không thể không nói Mục Doanh Doanh là một cái rất để cho người ta động tâm nữ tử. Cùng Viên Linh Vận đều có thiên thu, nhất là trên người thánh khiết sạch sẽ khí tức, để cho người ta phá lệ dễ chịu. La Sát cung mấy cái công tử đều nhìn chằm chằm vào nàng xem. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng Mục Doanh Doanh không có khả năng gả ra ngoài, nhiều nhất ở bên ngoài triệu một cái ở rể con rể, nhưng bọn hắn xem có phải hay không miễn có chút huyễn tưởng. Viên Linh Vận thì trở thành Mục gia bọn công tử tiến công đối tượng. Viên Linh Vận thế nhưng là có thể gả ra ngoài, giống như có thể cầm xuống Viên Linh Vận kia không chỉ mỹ nhân trong ngực, sẽ còn thanh danh đại trấn, tại gia tộc địa vị tăng nhiều. Ông tương đương tiệc rượu là được rồi nửa canh giờ. Bên ngoài bầu trời lần nữa sóng gió nổi lên, tiếp lấy bầu trời xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Mục Doanh Doanh nhìn lướt qua đi qua, mang theo áy náy nói ra: "Lục thần tử, Linh Vận Thiên Thiên các ngươi ngồi tạm, ta ra ngoài tiếp đãi thoáng cái." Lục Ly khoát tay áo, thần niệm lại là khóa chặt phía ngoài cửa lớn màu vàng óng. Khi hắn nhìn thấy bên trong mấy cái thân ảnh quen thuộc, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Địa ngục phủ người đến, dẫn đội trưởng lão Lục Ly không biết, nhưng Mạch Nhị gia thế nhưng là ở bên trong. Tô Nguyệt cầm tới, ngoài ra còn có mấy cái không quen biết công tử tiểu thư. Công tử tiểu thư bên trong tứ kiếp võ giả đạt tới 6 cái. Mục Vạn Vân dẫn người ra nghênh tiếp. Một đám người hàn huyên một trận, lão tuổi trẻ người tách ra, Mục Doanh Doanh mang theo Tô Nguyệt cầm bọn người bay xuống tới. Bất quá không có tới Lục Ly các nàng chỗ trang viên, mà là đi bên cạnh trang viên. Tô Nguyệt cầm từ bên này trang viên lúc bay qua, mục quang đột nhiên hướng trong trang viên nhìn lướt qua, xuyên thấu qua đại môn cùng bên trong ngồi tại chủ vị Lục Ly liếc nhau một cái. Trong nháy mắt Tô Nguyệt cầm trên thân sát khí lập tức phóng lên tận trời. Ánh mắt trở nên phá lệ băng lãnh, giống như là một cái bị chọc giận sư tử cái. Mục Doanh Doanh bọn người ngừng lại, nàng mang theo một tia khẩn cầu thần sắc nói ra: "Đàn tỷ tỷ, có thể cho uyển chuyển một bộ mặt sao?" Tô Nguyệt cầm trước khi đến hẳn là bị bàn giao. Sát khí trên người bị đè nén xuống tới, hừ lạnh một tiếng nói: "Giống như nơi này không phải Mục Thiên Đảo, ta nhất định khiến hắn hối hận làm người." Tô Nguyệt Cầm thanh âm không coi là nhỏ. Bên trong Lục Ly bọn người nghe được rõ ràng. Địa ngục phủ các công tử tiểu thư đều là giống nhau hung dữ nhìn chằm chằm Lục Ly. Giống như là nhìn thấy cừu nhân giết cha. Lần trước Lục Ly đại náo địa ngục phủ. Sau đó trở thành La Sát cung thần tử. Này bằng với hung hăng đánh địa ngục phủ mặt. Tất cả mọi người địa ngục phủ người đều hận đến Lục Ly răng trực dương dương. Rất không được đem hắn thiên đao vạn quả. Lục Ly một ngày bất tử. Kia địa ngục phủ sỉ nhục tựu một ngày vô pháp rửa sạch. Tô Nguyệt Cầm. Để bên trong viên linh vận bọn người sắc mặt âm trầm xuống. La Sát cung bọn công tử ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý. Mặc dù địa ngục phủ lần này thế hệ tuổi trẻ tứ kiếp võ giả nhiều một ít. Nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Ha ha, Lục Ly giơ ly rượu lên. Xa xa kính thoáng cái. Uống một ngụm cười nhạt một cái nói. Tô thần nữ đã lâu không gặp. Nếu không chúng ta đi mục thiên đảo bên ngoài chơi đùa, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút người như thế nào để cho ta hối hận làm người, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.